Chương 76, tòa trấn tân thế giới. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh cũng là chút nào không có để ý, khoát tay háo mở miệng nói ra, lao ngũ, không cần lo lắng quá mức, chỉ cần là cái này cái thế giới người, có cái vật kia tồn tại, hắn cuối cùng là không thoát được chúng ta nắm trong tay. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh nói cái vật kia chính là thế giới bản nguyên, mặc dù nói phần lớn thế giới bản nguyên đều trưởng khống ở ba cái thiên long nhân lão quái vật trong tay. Thế nhưng biết được lấy thế giới bản nguyên chân quý ngũ lao tinh nhóm, nhưng là phí sức thiên tân và khổ, hơn nữa còn là ở biết trước trái cây dưới sự trợ giúp, mới có may mắn trộm được một tia thế giới bản nguyên. Cũng chính bởi vì cái này một tia thế giới bổn nguyên tồn tại, bọn họ ngũ cái người mới khả năng sống sót 900 năm lâu. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, mụ cụ rồ bản chất kỳ thực cùng thiên long nhân kém không nhiều lắm, đều không phải hải 2-3 linh tả cờ thế giới nguyên trụ người. Hơn nữa mục đích cũng đồng dạng đều là thế giới bản nguyên. Chỉ bất quá tương đối với mũ cụ rộ mà nói, thiên long nhân làm càng thêm triệt để đồng thời diệt tuyệt nhân tính. Cải biến một cái thế giới bản nguyên ý thức bản chất, không phải là không thể làm được, còn chẳng qua nếu như là muốn làm như vậy đối với cả cái thế giới sinh vật sẽ là một hồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Còn như nói vì sao thế giới đều cải biến, như vậy phụ thuộc vào cái này cái thế giới tồn tại sinh vật. Còn có thể còn sống sao phải biết rằng chỉ là hoàn cảnh cải biến, sinh vật đi chủ động thích ứng hoàn cảnh, đều cần hàng trăm hàng ngàn năm tiến hóa. Chớ đừng nhắc tới là thế giới chợt biến, mặc dù là nhân loại, cũng vô pháp tại loại này chợt biến tình huống bên dưới còn sống sót. Đương nhiên, nếu như đạt được mũ cụ rồ loại cấp bậc này thực lực, vậy sẽ phải chớ bàn những thứ khác. Mà ngũ lao tinh, mặc dù là đứng ở thiên long nhân phía đối lập, nhưng là tuyệt đối không phải một đám thứ tốt gì nếu như không phải là vì trong tay mình quyền lợi, cùng với đối với tự thân sinh mệnh an nguy suy nghĩ, cái này nằm sống hơn 900 năm lão quái vật, tuyệt đối là sẽ không cùng thiên long nhân phát sinh xung đột. Dù sao đã trải qua trống rỗng 100 năm lịch sử bọn họ, so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, ba cái kia còn sống thiên long nhân lão quái vật là khủng phố dường nào đây cũng là vì sao. Ngũ lao tinh sẽ nhịn chịu ngu ngốc một dạng thiên long nhân gì khí sử. Không có có nguyên nhân khác, còn bởi vì bọn họ là đám kia thiên long nhân hậu duệ. Chỉ lần này hạng nhất liền không được phép ngũ lao tinh không đi coi trọng ứng. Đã biết, lao đại. Bạch phát bạch hồ ngũ lao tinh gật đầu đáp. Sau đó, cả cái thế giới chính phủ tối cao thủ lĩnh ngũ lao tinh phủ đệ lại một lần nữa lâm vào vắng vẻ. Chỉ bất quá lúc này đây mỗi vi ngũ lao tinh đều tựa hồ là tâm sự tùng tùng. Mặc dù là thân là kiếm khách áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh cũng là giống như vậy, liền trà lao trong tay trường đao lúc, cũng sẽ không là như vậy tâm thần chuyên chú. Mạ gì nệ phỏ? Hải quân nguyên soái phòng làm việc. Nhìn cầm trong tay điện thoại trùng cắt đứt sẻn gỗ cụ, hạc thần sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi. Thế giới chính phủ là có ý gì phải biết rằng hải quân nguyên soái trang bị cùng ngũ lao tinh tiến hành nói chuyện điện thoại trùng, có thể tuyệt đối là trên thế giới chân quý nhất điện thoại trùng, cho nên vô luận là thanh âm truyền đi chất lượng, vẫn là nói chuyện điện thoại bảo mật tính, đều đồng dạng là trên thế giới tốt nhất, căn bản không tồn tại bị nghe trộm có khả năng mặc dù chỉ là mấy thước, thế nhưng tờ SUZU đi xong toàn bộ nghe không được. Đã giải quyết. Ngũ lao tinh biểu thị sẽ không lại đi truy cứu chuyện này trách nhiệm. Sengoku sắc mặt có chút mờ mịt, hiển nhiên hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Ồ, như vậy thì không xong a, gặp há mồm liền nói một câu. Bất quá vừa mới dứt lời, cũng là ngây ngẩn cả người, gãi gãi đầu, kinh ngạc nói, Sengoku, ngươi sẽ không phải là nghe lầm a, cái kia năm lão gia hỏa làm sao lại đơn giản như vậy liền xong chuyện đâu, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? Sẻn gỗ cụ tức giận uống gạt một câu, tiếp tục nói, mặc dù không tin tưởng ngũ lao tinh tại sao lại làm ra quyết định như vậy, nhưng là hướng ta nhóm mà nói chung quy không phải một cái tin tức xấu. Hiện tại đến từ thế giới chính phủ nhất phương áp lực xem như là giải quyết rồi, như vậy còn dư lại chính là hải tặc phương diện áp lực. Nói đến đây, sẻn gỗ cụ cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rồ. Chứng kiến sẻn gỗ cụ đưa ánh mắt nhìn về chính mình, mù cụ rồ không khỏi ngượng ngùng cười, mở miệng nói ra, cái kia sẻn gỗ cụ nguyên soái, có gì cần ta làm, ngài nói ở ngũ lao tinh trước mặt, sẻn gỗ cụ một người nâng lên toàn bộ trách nhiệm, đây là mù cụ rồ nhìn trong mắt. Tuy là những thứ này đối với mù cụ rồ mà nói, không tính là cái gì. Thế nhưng chuyện này, mù cụ rồ là nhận, đầu đào báo lý tự nhiên cũng là phải làm. Hơn nữa, thân ở hải quân cái này cá thể hệ bên trong, cùng sẻn gỗ củ cái này nguyên soái xử lý tốt quan hệ, nhất định là không có chỗ xấu. Sẻn gỗ củ sửng sốt, không ngờ tới mũ củ rổ cư nhiên sẽ như thế dễ nói chuyện, giọng nói cũng liền mềm nhũn ba phần, mở miệng nói, Bạch Long đại tướng, nếu chuyện này bởi vì ngươi dựng lên, như vậy ngươi liền phải phụ trách cho ta giải quyết hết từ hôm nay bắt đầu, thời gian 5 năm bên trong. Ngươi toàn diện tọa chấn ở vào tân thế giới hải quân một phân bộ, ta bất luận ngươi xử lý như thế nào, cần phải không thể để cho tân thế giới hải tặc lần nữa hung hăng ngang ngược đứng lên đường. Tốt. Mù Cù Dô lập tức đáp lại một câu. Dê một chi bộ sao trên đỉnh chi chiến sau tổng bộ hải quân, hiện giai đoạn là gần với mạ gì nệ phó đệ nhị đại căn cứ hải quân, ngoại trừ đỉnh tiêm chiến lực kém hơn mạ gì nệ phó bên ngoài, vô luận là số lượng binh lính, vẫn là chiến hạm số lượng. Đều không ít hơn tổng bộ hải quân mặc dù nói là để cho mình tọa chấn một chi bộ, nhưng cái này đồng dạng cũng là đem một chi bộ toàn bộ giao cho mình. Sẻn gỗ củ đối với mình thật đúng là yên tâm a. Nghe được sẻn gỗ củ lời nói, tờ S.U.G.U. trong mắt lóe lên một tia tinh. Quăng. Từ sẻn gỗ củ trong giọng nói, tờ S.U.G.U. nhưng là nghe được một ít 3.3 ý tứ gì khác, đầu tiên là đem một chi bộ hết giao tất cả cho mù củ rồ. Thứ nhì là để mù cụ rổ toàn quyền xử lý tân thế giới tất cả hải tặc sự vụ. Xem ra sẻn gỗ cụ đây là đã bắt đầu bồi dưỡng nhiệm kỳ kế hải quân nguyên soái nữ AA. Bất quá mù cụ rổ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù là đã biết, cũng sẽ không thái quá lưu ý. Đừng nói là hải quân chức nguyên soái, coi như là thế giới thủ lĩnh ngũ lao tinh vị trí. Nếu như mù cụ rổ muốn, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở mà đại hải. Cũng một lần nữa tao động tân nhậm hải quân đại tướng Bạch Long đại tướng ở tổng bộ hải quân lấy sức một mình độc chiếm vương hạ thất võ hải, đồng thời thắng lợi đến tận đây vương hạ thất võ hải trở thành lịch sử thay vào đó thì là hải quân thất vũ hải.